Chương 127, Lục đạo tiên nhân nhẫn cụ. Làng mây, vi vu lôi quốc gia. Làng mây hoàn cảnh tuy là ôn nhuận, mây mù tràn ngập, thế nhưng Vân Nhẫn nhưng có lấy cùng hoàn cảnh này tuyệt nhiên ngược lại tính cách tính khí. Làng mây bên trong lưu hành lấy nhẫn thể thuật, lôi độn nhẫn thuật, là một cái cực kỳ hiếu chiến nhẫn thôn. Nếu như nói riêng về toàn thân nhị dạ thực lực quân sự, làng mây tuyệt đối là đứng hàng tại nhẫn giới đệ nhất. Lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến, Kim Giác Ngân Giác bộ đội thậm chí chỉ dựa vào 20 người tinh anh nhị dạ tiểu đội, liền đánh chết hai đại lôi ảnh cùng toàn bộ giật cả hộ tống vệ đội, đồng thời bị thương nặng xẻn rủ tổ bị dạ mã. Bởi vậy có thể thấy được, làng mây nhị dạ sức chiến đấu cường hãn, nhưng nhịn Hà Vân ẩn thôn nhưng không có cổ nổ hạ thôn may mắn, đứng đầu nhất cao đoàn chiến lược. Thủy Trung không kịp cổ nổ hạ, cho nên mới phải bị gắt gao đè ép một đầu. Mù Cù Rổ sở dĩ xem Mưu Hoa đi tới làng mây, là bởi vì ở làng mây bên trong, có lệnh bây giờ Mù Cù Rổ nhưng kiêng kỵ đồ đạc, cùng với cảm giác hứng thú đồ đạc. Kiêng kỵ đồ đạc trước không nói, cảm giác hứng thú đồ đạc cũng không ít. Hoàng Kim Thừng, Quạt Ba Tiêu, Hồng Hồ Lô, Thất Tinh Kiếm, Hổ Phách Tịnh Bình, cái này nằm cái kế thừa từ lục đạo tiên nhân nhẫn cụ ở Mù Cù Rổ xem ra. Cái này mỗi một món nhẫn cụ cụ bị lực lượng, đều có thể so với ảnh cấp không từ mà biệt. Mượn Quạt Ba Tiêu mà nói, không nhìn thẳng người sử dụng tự thân 270 trả cờ giả thuộc tính, phóng xuất ra các loại trả cờ giả công kích vũ khí, chỉ là trung nhẫn tài nghệ thiên thiên, cầm ngoại ý muốn nhặt được Quạt Ba Tiêu, nhưng là trực tiếp ngược ảnh cấp tuột cùng. Cả cụ dù A huống chi là so với Quạt Ba Tiêu lợi hại hơn Hồng Hồ Lô cùng Hổ Phách Tịnh Bình, liền sống lại thập vĩ loại này lục đạo cấp bậc quái vật đều cần dùng đến nhẫn cụ, tuyệt đối là siêu ảnh cấp khác nhẫn cụ, so với họ rồ xì mà trên tay hay là thần khí thảo chi kiếm, nhưng là mạnh hơn nhiều. Mù Cù Rồ tại sao có thể thấy không thèm, mặc dù nói, trải qua lần đầu tiên nhận giới đại chiến, Kim Giác Ngân Giác bộ đội sau khi chiến bại, làng mây tuyên bố cái này ngũ đại nhẫn có đủ đã mất tích. Thế nhưng ai tin đâu Mù Cù Rồ có thể không phải tin tưởng, làng mây vụng trộm không có đi sưu tầm. Mà nhị dạ đương nhiên là có lấy vượt qua thường quy sưu tầm thủ đoạn, mặc dù làng mây không có toàn bộ tìm kiếm được, tối thiểu 3-4 món chắc cũng là có. Không từ mà biệt, Mù Cù Rồ tin tưởng, Hổ Phách Tịnh Bình hiện tại nhất định là ở làng mây bên trong, ở kỳ nơ bệ ẹ cái này hoàn mỹ gì nụ gì kỳ xuất hiện phía trước. Bắt vị nhưng là thường xuyên bị phong ấn ở Hổ Phách Tịnh Bình trong. Nhìn trước Phương Vân ẩn thôn đại môn, Dạ Nguyệt xạ xạ kỳ thả lỏng một hơi, rốt cuộc trở lại thôn, nhìn về phía Mù Cù Rổ trực tiếp nói ra, theo ta đi thấy giải cả. Giọng nói còn lâu mới có được dọc theo đường đi tới khách khí. Mù Cù Rổ không chút nào không thèm để ý, nhún vai nói ra, không thành vấn đề. Mù Cù Rổ hết sức tò mò, đệ tứ giải cả tên kia chứng kiến chính mình lại sẽ là một bộ biểu tình gì, không khỏi có chút ác thú đứng lên. Đi ở làng mây trên đường phố, Mù Cù Rổ giống như là đến đây ngắm cảnh du khách, nhìn trái ngó phải, có vẻ tràn đầy phấn khởi. Nói riêng về cảnh sắc hoàn cảnh mà nói, làng mây ở ngũ đại nhẫn thôn tuyệt đối cũng là xếp ở vị trí thứ nhất. Một cái hắc đỉnh trống tròn lầu vật kiến trúc, chính là giữa cả đại lâu văn phòng. Dạ Nguyệt xạ xạ kỳ dẫn đầu đi vào trước, trực tiếp lớn tiếng nói, giải cả, ta đã trở về. Ừm. Xạ xạ kỳ trưởng lão, đã trở về cổ nổ hạ sự tình xử lý làm sao? Đệ tứ giải cả trên cánh tay đeo băng, nói còn chưa lên tiếng, giống như là nhìn thấy gì kinh khủng sự vật, hai cái con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, lớn tiếng quát lên, ngươi mỉ tạ giả xỉ Mù Cù Rổ, chiến bại điều ước chúng ta làng mây đã đồng ý ký kết, ngươi vì sao còn biết được chúng ta làng mây nói, căm tức nhìn mỉ tạ giả xỉ Mù Cù Rổ. Mù Cù Rổ bất đắc dĩ nhún vai, mở miệng nói ra, ta có thể không muốn tới, là các ngươi làng mây xạ xạ kỳ trưởng lao cưỡng bức ta tới được. Dứt lời, vẻ mặt vô tội nhìn Dạ Nguyệt xạ xạ kỳ. Chứng kiến giải cả tức giận, Dạ Nguyệt xạ xạ kỳ có chút không biết nguyên cớ, mở miệng nói, giải cả, tiểu tử này ở cổ nổ hạ giết chết thôn chúng ta hai gã nì dạ. Nói, còn nháy mắt nhìn đệ tứ giải cả lướt mắt. Chứng kiến đêm phẹ bê Nguyệt xạ xạ kỳ bộ dạng, đệ tứ giải cả sao có thể còn đoán không ra nơi này có mở ám đâu. Hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nguyệt xạ xạ kỳ liếc mắt, đệ tứ giải cả nhìn về phía Mù Cù Rổ, lạnh lùng nói, mỉ tạ giả xỉ Mù Cù Rổ, làng mây không chào đón ngươi, lập tức cút cho ta ỷ dù mổ ẩn thôn. Nghe được đệ tứ giải cả lời nói, Mù Cù Rổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói ra, giải cả ngươi thật là tự đại, muốn để cho ta tới ta phải tới, muốn cho ta đi ta nhất định phải đi sao? Ngươi đệ tứ giặc cả cưỡng chế muốn động thủ xung động, hỏi, ngươi muốn làm gì? Mù cụ rồ giọng lại khôi phục lại bình thản, nói ra, không có gì, chỉ là muốn ở làng mây đi dạo một chút mà thôi. Tốt, đi dạo ngươi phải đi đi dạo à, ta còn muốn xử lý trong thôn sự tình, liền không thể cùng ngươi cùng nhau. Đệ tứ giặc cả lạnh lùng nói, nếu như không phải đánh không lại mù cụ rồ lời nói, đệ tứ giặc cả đã sớm xông lên. Nhìn mù củ rồ đi ra giữa cả đại lâu văn phòng. Đệ tứ giữa cả xoay người, nhìn một bên dạ nguyệt xạ xạ kỳ, lạnh lùng nói ra, ta không phải nói qua cho ngươi rồi sao không thể đi treo chọc mỉ tạ dạ xỉ mù củ rồ cái này nhân loại, ngươi lại còn bắt hắn cho ta mang về làng, ngươi lẽ nào muốn thấy được chúng ta toàn bộ làng mây bị hủy diệt sao? Dạ nguyệt xạ xạ kỳ có chút không cho là đúng, tùy ý nói. Hủy diệt làng mây hắn mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng bất quá là một cái nì dạ mà thôi, có thể làm được không, có thể làm được không? Đệ tứ giấc cả hô hấp ngày càng nặng. Nề, giống to, ta cho ngươi biết, ta bộ dáng bây giờ chính là bị hắn đánh, nổ kỳ cái kia lão nhân cũng tốt không phải đi đâu mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ hắn một cái thuật, liền giết chết hơn 2 vạn danh nì dạ. Ngươi hiện tại nói cho ta biết, hắn có thể hay không hủy diệt đi làng mây? Nghe được đệ tứ giấc cả lời nói. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ trận tròn mắt, phía trước đệ tứ giặc cả vẫn từ ngữ mập mờ không chịu nói rõ chiến tranh tình huống. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ còn tưởng rằng là chiến bại duyên cớ, đối với mũ củ dầu một. Người đánh tan toàn bộ liên hợp nì dạ bộ đội cười nhạt, không ngờ tới thế mà lại là thật. Ngươi nói cho ta biết, hiện tại đem cái này cái sát tinh lưu ở trong thôn, nên xử lý như thế nào? Đệ tứ giặc cả gầm hét lên. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt. Một lát kiền ba ba mở miệng nói, cái kia liền giết chết hắn, giết chết giết thế nào? Ngươi lên á? Đệ tứ giặc cả trực tiếp lớn tiếng chất vấn. Dạ nguyệt xạ xạ kỳ không nói lời nào, đột nhiên, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn đệ tứ giặc cả nói ra, giặc cả, đừng quên trong thôn còn có món đồ kia cao y na ho. Món đệ tứ giặc cả đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó lâm vào suy nghĩ. Khoảng khắc, lẩm bẩm nói, nếu như, món đồ kia lời nói, thật có khả năng đem mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ đánh chết.